Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Tây Đại Lục, Hải Đăng Đế Quốc, Tây Đại Lục diện tích rộng lớn, Nam Bộ thổ địa đặc biệt dồi dào, ma thú số lượng cũng xa thiếu với Bắc Bộ cùng Đông Đại Lục. Bởi vậy mấy ngàn năm qua ra đời rất nhiều cường quốc. Ở qua đi cũng từng chiến tranh tần phát, sau lại. Bầu trời thần chỉ nhóm dần dần tiến vào đại lục chủng tộc tầm nhìn. Theo giáo đình thế lực quật khởi, Tây Đại Lục rất nhiều đế quốc cũng dần dần hướng thần quyền cúi đầu. Hoàng thất cùng hội nghị bị các giáo chủ sở khống chế. Thậm chí ở xử lý rất nhiều quốc gia đại sự thượng. Đều trước phải chờ đợi Thánh Thành quyết sách, hiện giờ Thánh Thành Khải Á tọa lạc ở Hải Đăng đế quốc Tây Nam Bộ vùng núi. Là một tòa vô cùng rộng lớn đại hình thành thị, lấy dầu có giáo đình phong cách tuyết trắng đá cẩm thạch kiến tạo. Bên trong ngoại tam thành tầng tầng cất cao, nội thành vẫn luôn có thần minh bảo hộ, cũng là hồng y giáo chủ nhóm nghị sự nơi, chung xây thành tạo vô số cho phép tín đồ triều bái thánh điện. Ngoại thành đại đa số đều là cao giai thánh chức giả nơi, cũng cho phép bình thường đế quốc công dân mua sắm dinh thự. Nếu bọn họ có được cái này tài lực, đây là thành kính các tín đồ nhất tha thiết ước mơ nơi. Bởi vậy nhà lầu thông thường có thị trường nhưng vô giá. Nếu từ ngoại thành hướng phương xa nhìn lên, còn có thể nhìn đến trung thành đại thánh đường, khung đỉnh giá chữ thập lóng lánh kim mang, vô số màu trắng tiêm tháp duỗi hướng không trung, có một cái dài dòng cầu thang hướng về phía trước trải ra thẳng để thánh điện phía trước quảng. Trường, này đại đạo hai sườn đứng sừng sững vô số đại thiên sứ pho tượng. Mỗi một tòa pho tượng dưới đều có minh khắc tên tấm bia đá. Bọn họ đều là chiến công lớn lao bán thần, có chút đã là thân vẫn, có chút khả năng còn ở đại lục nào đó góc bận về việc chém giết dị giáo đồ. Tô Mân theo dòng người đi ở ngoại thành trên đường phố. Từ nào đó góc độ thượng nói. Thánh Thành cơ hồ là Hải Đăng đế quốc lớn nhất cảnh điểm. Hàng năm hấp dẫn đến từ Tây Đại Lục các quốc gia du khách. Tuy rằng nơi này cũng không bán ra vé vào cửa, nhưng là ngoại thành tửu quán cùng cửa hàng vẫn như cũ có thể kiếm được bồn mãn bát mãn. Hơn nữa những cái đó vốn dĩ chính là giáo đình thánh chức giả ở kinh doanh. Chỉ là này số tiền là có thể gặp quỷ, Tô Mân bỏ dở phân dũng tới suy nghĩ. Ý đồ cưỡng bách chính mình không hề suy nghĩ giáo đình thông qua hấp dẫn du khách kiếm lời bao nhiêu tiền, đương nhiên, rốt cuộc nội thành trong thánh điện ở hàng thật giá thật thần minh. Thứ thần nhóm tựa như thay ca giống nhau luân tới luân đi. Chuẩn thần nhóm dứt khoát hàng năm không trở về thần vực. Càng đừng nói những cái đó ở trên mảnh đất này mọc rễ nảy mầm đại thiên sứ nhóm. Chỉ là bọn người kia là có thể làm hướng tới thần tích người nước ngoài nhóm cuồn cuộn không ngừng. Mà vọt tới, cẩn thận ngẫm lại bọn họ thậm chí đều không có trả giá cái gì phí tổn. Tô Mân, ngoặc kép, nàng đau đầu mà đỡ chán, thật sự không biết chính mình là có cái gì tật xấu. Hiện tại, nàng liền đặt mình trong với một đám đến từ trời Nam Biển Bắc du khách chung. Nghe chung quanh truyền đến nói chuyện thanh. Có mấy người chính nói đến bọn họ vì tới Hải Đăng đế quốc du lịch. Còn cố ý thỉnh một đội lính đánh thuê, lúc này mới có thể xuyên qua che kín ma thú xào huyệt cho tàn núi non. Tô Mân ngoan ngoãn mà đi ở đám người giữa, nàng đem tóc biến thành kim sắc, còn cố ý làm ngũ quan bình phàm một ít, kiên nhẫn mà nghe bên cạnh vài người nói chuyện, bọn họ chính khoe khoang tính mà nói về Thánh Thành lịch sử. Khải Á là đệ nhị tòa thánh thành, nếu các ngươi có đọc quá như vậy một hai quyển sách một thanh niên biểu tình ngạo mạn mà nói. Ta phụ thân đã từng đi qua trước thánh thành Pháp Lan. Pháp Lan có 3.000 năm lịch sử, từng có vô số thần minh buông xuống, bởi vậy còn được xưng là gần thần nơi. Khải Á tuy rằng cũng thập phần to lớn, nhưng chung quy vô pháp so sánh trước thánh thành, một cái khác thiếu niên cũng không cam lòng yếu. Thế mà nói, này liền chỉ có thể quái yêu long xương phong chi ca nổi điên hủy diệt rồi hơn phân nửa cái thánh. Thành, làm chúng ta vô duyên, cũng không chỉ có là Yêu Long Sai, thanh niên đánh gãy hắn. Liếc liếc mắt một cái bên cạnh một cái đầy mặt bất đắc dĩ cô nương. Bọn họ ba người hiển nhiên là nhận thức, bọn họ tựa hồ đều tưởng ở nữ hài trước mặt làm nổi bật. Chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến kia tòa tượng đắp sao? Hắn cố ý giơ lên âm điệu, còn giơ tay chỉ hướng nơi xa quảng trường. Ngoại thành dòng người kích động cực kỳ phồn hoa, nhưng mà cách một cái phố, mọi người đều có thể rõ ràng mà nhìn đến, ở vô số thuần trắng đá cẩm thạch kiến trúc chi gian. Có một tòa cực kỳ thấy được hắc thiết pho tượng, đó là một tòa chạm trổ có chút thô ráp nữ tính hình người. Nàng lấy một loại kỳ quái tư thế quỳ, váy áo rách nát mà nửa thân trần, ngực bị một phen hoa lệ trường kiếm xuyên thủng. Xa xem giống như là bị đinh trên mặt đất, ảm đạm hắc thiết mặt ngoài che kín quát sát dấu vết. Những cái đó hoặc thâm hoặc thiển vết thương, từ nàng trên mặt vẫn luôn lan tràn đến toàn thân bất luận cái gì một chỗ lỏa lồ địa phương. Nếu nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện, nàng ngũ quan đã từng có lẽ còn thập phần rõ ràng. Chỉ là bị quá nhiều vết chày khắc ngân sở vặn vẹo. Hiện tại nhìn qua đã có chút hoàn toàn thay đổi. Pho tượng bên cạnh còn có mấy cái tiểu hài tử, chính cầm trong tay tiểu đao lặp lại thiết thứ nàng ngực. Chính là này tài liệu tựa hồ dị thường cứng rắn, bọn họ thử rất nhiều lần, mới có người thành công mà lưu lại một đạo nhỏ bé khắc ngân. Cái kia nam hài hoan hô lên, a, trong đám người cái kia cô nương nhỏ giọng nói. Đây là ngụy thần chi tử, đúng vậy, thanh niên nâng cầm lên. Thế nào? Chúng ta cũng nên đi thử thử, không, nữ hài biểu tình tức khắc trở nên khó coi lên. Nàng lạnh lùng mà nói, nếu ngươi muốn đi như là đám kia ngu xuẩn giống nhau cắt nàng ngực. Như vậy ngươi liền đi thôi, ta cũng không có nửa điểm hứng thú, nàng xoay người sang chỗ khác giữ chặt cái kia thiếu niên tay. Hai người lẩm nhẩm mà nói lên lời nói tới. Thanh niên sắc mặt cũng tương đương xuất sắc. Tuy rằng chung quanh kỳ thật không ai để ý loại sự tình này, nhưng hắn tựa hồ cảm thấy chính mình thực không nhịn được. Ngụy thần, hủy hoại Pháp Lan, nàng xứng đáng được đến như vậy kết cục, ngươi chẳng lẽ không biết nàng làm cái gì sao? Nàng đông lại toàn bộ Pháp Lan, sở hữu cư dân cùng thánh chức giả đều biến thành khắc băng. Ta biết, nữ hài kia quay đầu lại nhìn hắn một cái. Này đó thư thượng đều có. Ta chỉ là cảm thấy vũ nhục một tòa pho tượng thập phần không thú vị. Nếu ngươi lựa chọn tìm nàng quyết đấu nói nhưng thật ra không có gì vấn đề, thanh niên. Ngoặc kép, chẳng sợ mọi người ngoài miệng mắng đến lại hoan, một ngụm một cái, ngụy thần. Nhưng hắn trong lòng biết rõ ràng, cũng không phải sở hữu dị giáo đồ cùng phản kháng giáo đình người. Đều có thể bị quan thượng ngụy thần, danh hào. Y Lạc Na xác thật là danh xứng với thực thần chỉ. Chỉ là nàng thủ đoạn tàn nhẫn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Lại ngạo mạn mà đem chính mình xưng là thế gian chân thần. Hơn nữa bị băng kết trước thánh thành hoàn toàn hủy diệt. Pháp Lan ở vào Hải Đăng đế quốc Trung Bộ, thành lập thời kỳ nhiều lần tuyển chỉ mới định ra phương vị. Nơi đó mà chỗ bình nguyên, thổ địa dồi dào phì nhiêu. Bốn phương thông suốt liên tiếp các đại quan trọng thành thị. Hiện giờ thánh thành Khải Á tọa lạc ở trên núi. Khoảng cách cho tàn núi non cũng hoàn toàn không xa xôi. Phải biết rằng nơi đó là toàn bộ Hải Đăng đế quốc gặp thú triều đánh sâu vào nguyên nhân chủ yếu. Từ này một phương diện tới nói, Khải Á cùng Pháp Lan tự nhiên vô pháp so sánh, Y Lạc Na hủy diệt Pháp Lan chuyện xưa. Đối với giáo đình tới nói cũng không phải một cái đáng giá tuyên dương mỹ lệ truyền thuyết. Bọn họ càng nguyện ý nói cho mọi người ngụy thần là như thế nào bị quang minh thần chạm với dưới. Kimani nhưng là, ở kia phía trước, to như vậy Pháp Lan trong thành như thế nào quanh quẩn kêu rên cùng tràn ngập tuyệt vọng hơi thở. Cùng với ở người kia phóng thích hủy diệt cấp cấm chú lúc sau. Này tòa thánh thành tầm không ở vô tận gió lạnh cùng bão tuyết chung. Từ thánh điện đến tòa nhà hình tháp lại đến ngoại thành mỗi một đống phòng ốc. Dơ lên trường kiếm hộ thuẫn thêm thân thánh chức giả đến trên đường tư tán bôn đào cùng với cách. Cửa sổ run bần bật cư dân nhóm, mọi người cùng sự vật kể hết biến thành không hề sinh cơ khắp băng. Tử vong tiến đến như vậy nhanh chóng. Kế tiếp chính là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Tô Mân kỳ thật không rõ lắm kia chàng quyết đấu là chuyện như thế nào. Đại bộ phận người cũng đều không biết. Xét thấy Quang Minh Thần cùng Y Lạc Na chiến đấu không có quá nhiều người xem. Chỉ có Thánh Thành ngàn ngàn vạn vạn vĩnh hằng dừng hình ảnh ở trước khi chết một cái chớp mắt khác. Bang, cùng với số ít Elvis bên người người theo đuổi thứ thần nhóm Money mặt khác chủ thần. Như là chiến thần cùng không trung chi thần từ từ. Bọn họ nguyện ý cùng Quang Minh Thần vây công xương phong chi ca. Không đại biểu bọn họ còn nguyện ý đi tham dự ẩu đả một nhân loại. Đúng vậy, Y Lạc Na xác thật đã có siêu việt thứ thần lực lượng. Như là đêm tối chi thần chính miệng thừa nhận chính mình không phải nàng đối thủ. Nhưng là, ở các chủ thần trong mắt, nàng chính là một cái rất mạnh nhân loại mà thôi. Hoặc là nói, chẳng sợ đổi thành một cái chân chính thứ thần, các chủ thần cũng khinh thường đi vây công nàng. Tựa như không lâu trước đây chiến thần miện hạ còn chuyên môn chờ chiến đấu kết thúc. Mới ra tay đi đao tấu sắc dục chi thần. Tô Mân đối này đó chủ thần cái gọi là tự tôn cùng kiêu ngạo giữ lại ý kiến. Bất quá cũng có thể miễn cưỡng lý giải. Rốt cuộc bọn họ đều là thần tộc. Hơn nữa là xem thường hết thảy sinh vật chủ thần. Duy nhất có thể cùng bọn họ so sánh tồn tại chính là Cổ Long. Xương Phong Chi Ca không chỉ có là một cái cường hãn đối thủ. Vẫn là bọn họ thiên địch, đến nỗi Y Lạc Na, nàng tại giáo đình trong mắt là dị giáo đồ, là thánh thành hủy diệt giả, là phát dồ đao phủ, vô luận đại lục chủng tộc cùng các giáo đồ như thế nào căm hận nàng. Đối với mặt khác vài vị chủ thần tới nói, bọn họ kỳ thật là không sao cả, bọn họ sẽ không vì đại lục chủng tộc tử vong mà cảm thấy phẫn nộ. Càng không thèm để ý dị giáo đồ sự, dù sao giáo đình tín đồ sùng bái đối tượng là Quang Minh Thần cùng này người theo đuổi. Lại không phải bọn họ, này trong nháy mắt, Tô Mân phi thường rõ ràng mà cảm giác tới rồi những người này ý tưởng. Loại cảm giác này tương đương kỳ quái, nàng ngóng nhìn trước mắt rộn ràng nhốn nháo đám người, trường trên đường đan sen lui tới bóng người. Cùng với phương xa cầu thang đi thông trung thành quảng trường. Một đám bồ câu trắng đỉnh chú ở đại thiên sứ pho tượng thượng. Đại kiếm cùng trường kích nhận tiêm thượng lập lòe hàn quang. Ngẫu nhiên bay xuống vài miếng tuyết trắng lông chim. Ở xa xôi tòa nhà hình tháp chuyển đến tiếng chuông thời khắc. Bồ câu đàn sôi nổi chấn cánh cất cánh. Nhào hướng trong suốt như tẩy xanh thảm không trung. Bọn họ đều là ta búng tay gian liền có thể hủy diệt tồn tại. Thiếu nữ hơi hơi cúi đầu, nhìn chính mình đôi tay. Một bên xuất thần vừa nghĩ, giờ khắc này, nàng chẳng những lý giải những cái đó không chút nào để ý đại lục chủng tộc sinh tử thần minh. Thậm chí còn có thể tưởng tượng đến Y Lạc Na tàn sát hàng loạt dân trong thành khi tâm thái. Chẳng sợ nàng cũng không lý giải vị này các hạ vì cái gì mà cướp đi một thành người sinh mệnh. Nhưng là, có lẽ những cái đó căn bản không quan trọng, có lẽ chỉ là bởi vì nàng có làm như vậy lực lượng. Ngoặc kép, ngươi không sao chứ, tiểu thư, Tô Mân đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Phát hiện vừa rồi nữ hài kia có chút lo lắng mà nhìn chính mình. Nàng tựa hồ muốn duỗi tay đụng vào chính mình bả vai. Lại vẫn là ngại với lễ tiết không dám tùy ý động tác. Không có việc gì, tiểu thư, cảm ơn ngài, ta chỉ là nghĩ đến. Đáng tiếc ta quá tuổi trẻ, không có cơ hội đi Pháp Lan nhìn Simonser. Đối với người thường tới nói, nàng xác thật không tuổi trẻ. Bất quá, Pháp Lan hủy diệt ở hơn 100 năm trước. Cụ thể thời gian, đại khái là ở nàng rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Có lẽ là một tuổi. Có lẽ là nửa tuổi. Tóm lại, ở nàng có thể nhận tự đọc sách thời điểm, Pháp Lan đã biến thành trước Thánh Thành, cho nên lời này cũng chưa nói sai. Nữ hài xem nàng không có việc gì liền nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo lại có chút khó hiểu mà nói, ta không rõ các ngươi vì cái gì đều muốn đi cái nhìn Lan. Ta cảm thấy Khải Á thành phố này cũng rất mỹ lệ đồ sộ. Trừ bỏ kia tòa pho tượng, Tô Mân như suy tư gì mà nhìn phương xa quảng trường. mọi người có lý do căm hận nàng. Nàng xác thật làm ở đại lục chủng tộc trong mắt thập phần không song sự. Bởi vì bọn họ cũng không nguyện ý bị coi như cường giả trong mắt con kiến. Mà nàng lại lấy thực tế hành động nói cho bọn họ. Vô luận bọn họ lại như thế nào kháng cự. Đây đều là sự thật, ở Pháp Lan bị hủy diệt lúc ban đầu những cái đó năm. Này tòa đã từng huy hoàng tráng lệ gần thần nơi, đã từng một lần bị tàn khốc phong tuyết bao phủ, đông lại băng tuyết mấy năm đều chưa từng hòa tan, Y Lạc Na lưu lại ma pháp lĩnh vực có mọi người khó có thể tưởng tượng lực lượng. Ánh mặt trời tựa hồ đều ghét bỏ kia phiến thổ địa. Ở mấy năm chi gian chưa từng chiếu đến với hóa thành băng thành Pháp Lan. Cả tòa thành thị hàng năm u ám bao phủ, thậm chí vốn dĩ bốn mùa ấm áp như xuân phong ngữ bình nguyên. Đều bởi vì này cấm chú duyên cớ trở nên rét lạnh. Càng miễn bàn Pháp Lan quanh thân tiểu thành thị cùng thôn trấn. Rất nhiều người đều khó có thể chịu đựng này khí hậu mà lần lượt dọn đi. Cũng có một ít thân thể thiếu giai người chết vào bệnh tật. Giáo đình cho rằng Y Lạc Na tử vong không đủ để chuộc lại nàng ngập trời tội nghiệt. Cho nên ở Tân Thánh Thành thành lập này tòa ngụy thần chi tử pho tượng. Lại còn có chuyên môn đặt ở ngoại thành trên quảng trường lớn. Lúc ban đầu những cái đó năm, mọi người vì pho tượng tới rồi Pháp Lan, đầy cõi lòng oán hận mà ở mặt trên lưu lại khắc ngân. Bọn họ rất nhiều đều có thân nhân bằng hữu chết vào kia tràng tai bay vạ gió. Lại sau lại, làm nhục nàng tượng đắp tựa hồ đã thành nào đó thói quen. Hoặc là nói đến Khải Á du ngoạn cần thiết làm vài món sự chi nhất. Nữ hài có chút kinh ngạc mà nhìn vẻ mặt bình tĩnh tóc vàng thiếu nữ. Tựa hồ vì lời này cảm thấy thập phần hoang mang. Ngoặc kép, ngài đang nói cái gì? Ta là nói, nhưng là bọn họ lại có thể như thế nào phát tiết trong lòng phẫn hận đâu? Y Lạc Na đã táng thân với vực sâu, bị tội hỏa đốt cháy linh hồn cho đến tử vong, dị giáo đồ cùng hắc ám chủng tộc nhóm ở thánh hỏa chung bị sống sờ sờ thiêu chết. Mau thời điểm chỉ cần mấy chục giây, chậm nhất cũng bất quá là mấy chục phút, Y Lạc Na lại bị thiêu mấy năm lâu, khi đó nàng suy nghĩ cái gì đâu. Mọi người không có biện pháp khác, Tô Mân nhẹ giọng trả lời. Tựa như ngươi vừa rồi đối với ngươi bằng hữu theo như lời. Mọi người không có cơ hội đi cùng nàng quyết đấu. Xét thấy nàng chết đến không thể càng chết, càng miễn bàn tuyệt đại bộ phận người căn bản không có lực lượng như vậy. Như vậy bọn họ còn có thể làm sao bây giờ đâu? Không phải mỗi người đều có thể bằng vào lực lượng của chính mình. Đi được đến một cái làm nhục thần minh cơ hội, nói thật, chân chính có bản lĩnh làm như vậy người. Đối loại sự tình này ngược lại sẽ thập phần khinh thường, tóc vàng thiếu nữ hơi hơi cong lên khóe. Miệng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, ý cười gia tăng rồi một chút khó có thể miêu tả ngọt ngào. Ngay sau đó, nàng ánh mắt vừa chuyển, lại nhiều một ít rồi Jamani ta vừa rồi. Kỳ thật không phải tưởng nói cái này, nữ hài nhỏ giọng nói. Ngài vừa rồi nói, đại lục chủng tộc, cái này từ... Ta là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy, hảo đi. Xác thật chỉ có thần tộc cùng long tộc mới thích dùng như vậy tìm từ. Tô Mân có chút khó chịu mà nghĩ, chính mình đến tộc cùng là làm sao vậy? Nàng vẫn như cũ có thể khống chế chính mình lời nói việc làm cùng mỗi một cái hành động. Nhưng là rất nhiều kỳ quái, từ trước chưa từng có ý tưởng, lại như là sau cơn mưa điên trướng thảo diệp. Một vụ mà xông ra, ta ở trả lời ngài vấn đề. Tiểu thư, Tô Mân hơi chút bình phục cảm xúc, ngài cho rằng Y Lạc Na pho tượng ở Thánh Thành là một cái xấu xí cảnh vật. Mọi người lại đối nàng làm càng thêm xấu xí hành vi. Này hết thảy đều là có lý do, ngài có thể từ bọn họ hành động nhìn thấy bọn họ nội tâm đối thế giới này phóng ra. Đương ngài cự tuyệt đi làm như vậy thời điểm. Ngài đã cùng này đó kẻ yếu bất đồng, nữ hài có chút kinh ngạc nhìn nàng. Qua một lát, nàng nhấp môi, thấp giọng nói, ngài nghe đi lên cũng thập phần ngạo mạn, vô luận là đại lục chủng tộc vẫn là kẻ yếu như vậy xưng hô. Này lại phản ứng ngài như thế nào nội tâm đâu? Ta không biết, người sau sâu kín mà trả lời, có lẽ là mất đi khống chế kề bên điên cuồng, cuối cùng cũng sẽ như là chạy không thoát số mệnh giống nhau. Đi hướng tự mình hủy diệt tồn tại, nữ hài. Ngoặc kép, nàng có chút sợ hãi mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Chậm rãi dịch tới rồi chính mình đồng bạn bên cạnh, không dám lại cùng Tô Mân nói chuyện. Tô Mân hướng nàng mỉm cười một chút, đi theo kích động dòng người tiếp tục về phía trước. Nàng xuyên qua hai sườn có thánh chức giả gác mái trường phố. Bên người lui tới trong đám người không thiếu hiến tế cùng thần quan. Bọn họ hiển nhiên cũng thị phi công tác thời kỳ nhàn hạ trạng thái. Người quen chi gian vẻ mặt thoải mái mà nói cười cười. Hai cái tuổi trẻ kiến tập kỵ sĩ cô nương tay kéo tay thân mật mà đi qua. Một cái tay khác còn xách theo một đống lớn hàng ngày đồ dùng. Một lát sau, nàng theo đoàn người chung quanh đi tới quảng trường. Nơi này thập phần náo nhiệt, chung quanh tràn ngập du khách cùng cư dân cùng với thánh chức giả. Tây đại lục các chủng tộc, nhân loại người lùn tinh linh từ từ, còn có thiếu bộ phận kỵ sĩ nắm chính mình ma thú cùng tọa kỵ long. Các lữ khách đồi y lạc na pho tượng đều thập phần cảm thấy hứng thú. Cũng không phải mỗi người đều sẽ móc ra đao đi lên cắt vài cái. Hơn nữa này tòa pho tượng trên cơ bản cũng là mô phỏng tỷ lệ. Cũng không khả năng đồng thời vây quanh mấy chục cái hơn trăm người. Y lạc na tượng đắp bị an trí ở một cái ngôi cao phía trên. Nếu xem nhẹ những cái đó khủng bố thâm thâm thiền thiền vết thương. Người này kỳ thật thập phần mỹ lệ, nàng quỳ trên mặt đất, thật dài tóc quăn rơi rụng ở bên hông, sườn mặt đường cong rõ ràng, hốc mắt rất sâu, mũi cao thẳng, cánh môi thước mỏng, cho dù là quỳ tư cũng mặc danh có vẻ có chút lạnh nhạt. Đáng tiếc quá nhiều vết thương tại đây trương xinh đẹp khuôn mặt thượng ngang dọc đan xen. Nếu nhìn kỹ nói còn sẽ cảm thấy tương đương dọa người. Tô Mân đứng ở trong đám người nhìn lên này tòa pho tượng. Năm đó Quang Minh Thần đánh bại Y Lạc Na, lấy thánh kiếm thần phạt đem nàng đâm thủng ngực mà qua. Thanh kiếm này cũng bị sinh động như thật mà tạo hình ra tới. So giống nhau một tay kiếm quy cách càng khoan càng dài. Lại còn không đến đại kiếm kích cỡ, tạo hình thập phần hoa lệ tinh xảo, nắm bính thượng có phức tạp thần ngữ ma văn. Những lời này vẫn luôn kéo dài đến mũi kiếm thượng, ta đem đánh tan vực sâu chi địch, Tô Mân không quá xác định những lời này có phải hay không như vậy lý giải. Nàng lại nhìn nhiều vài lần, đem nó chặt chẽ ghi tạc trong lòng, Y Lạc Na tượng đắp tuy rằng là quỳ tư, lại bởi vì ở ngôi cao thượng, vẫn như cũ so người bình thường cao một đoạn, cũng bởi vì cái này duyên cớ, ở nơi xa cũng có thể rành mạch mà nhìn đến. Trên người nàng vải áo rách nát một nửa, tứ chi cùng ngực bụng trên cơ bản đều thản lộ, chỉ có bên hông hông, hạ còn miễn cưỡng bị che đậy lên. Nàng biểu tình tựa hồ còn dừng lại ở trước khi chết kia một khắc. Bởi vì trên mặt có quá nhiều hoa ngân khắc ngân, Tô Mân cũng không biết nên như thế nào giải đọc cái này biểu tình. Như là kinh ngạc, như là giải thoát, cũng có thể còn có chút không cam lòng. Đúng vậy. Nàng là duy nhất lấy nhân loại chi thân thành tựu chân thần chi lực tồn tại. Nhìn chung tháp văn đế quốc bán thần chuẩn thần nhóm, bọn họ đại bộ phận đều là hỗn huyết cùng long duệ. Hơn nữa cũng không có ai có thể có được siêu việt thứ thần lực lượng. Như vậy vĩ đại thành tựu không tiền khoáng hậu, nàng chỉ có mấy trăm tuổi, cũng có được vĩnh hằng, lại chung quy vẫn là thua. Từ góc độ này, Tô Mân xác thật có điểm tò mò lúc ấy nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nếu chỉ là tưởng tàn sát hàng loạt dân trong thành, nàng hoàn toàn có thể ở Quang Minh Thần tiến đến phía trước chạy trốn. Mà nàng ngay lúc đó hành động nghe đi lên lại rất giống là ở chờ mong một hồi quyết đấu. Nhìn xem nàng, đây là ngụy thần Y Lạc Na, là tà ác nhất dị giáo đồ. Là sở hữu nhân loại địch nhân, bên cạnh một người nam nhân lôi kéo chính mình nữ nhi theo dạy. Dỗ, ngươi nhớ kỹ sao, ta đồng ý ngươi đi học tập ma pháp, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể biến thành như vậy tồn tại. Ngoặc kép, phía trước vài thập niên giáo đình vẫn luôn mượn sức tháp văn đế quốc. Tự nhiên không thể chỉ bằng mượn thánh nữ các hạ cạp váy quan hệ. Bọn họ đối Tây Đại Lục ma pháp sư nhóm cũng cho rất nhiều thư thả điều kiện. Ở đăng ký thân phận tiền đề hạ cho phép bọn họ tự do hành động. Sau lại còn chủ động ở một ít thành phố lớn cung cấp kiểm tra đo lường ma pháp thiên phú ma trận. Cho phép bọn họ tiến vào giáo đình sáng tạo học viện học tập. Theo thánh nữ Emily tử vong, giáo đình ở Tháp Văn Đế quốc thế lực toàn tuyến hỏng mất. Thánh thành đương nhiên vẫn là một mảnh phồn vinh, nhưng là Tô Mân đều có thể nghĩ đến nội thành các giáo chủ như thế nào đau đầu. Càng miễn bàn trước mặt vài vị thứ thần bị nhất chiêu đánh bại. Chẳng sợ Ilias cố ý không có đem bọn họ đều giết. Bọn họ cũng sẽ yêu cầu tương đương dài dòng một đoạn khôi phục thời gian. Chính là cái kia chỉ có 12-13 tuổi nữ hài dở miệng. Ở phụ thân nhìn không tới góc độ, nàng nhìn ngụy thần chi tử pho tượng, trong ánh mắt lại tỏa sáng ra sáng rọi. Chính là nàng ma pháp rất lợi hại, nếu ta cũng có thể có như vậy lợi hại ma pháp. Câm miệng, nam nhân một cái tát đánh vào nàng trên mặt. Tiểu cô nương nước mắt lưng tròng mà bụ mặt, nàng phụ thân tựa hồ vốn dĩ liền cừu thị ma pháp sư. Lần này càng là thập phần phẫn nộ, ngươi từng tằng tổ phụ liền chết vào pháp lan hủy diệt. Ngươi vĩnh viễn không thể quên này cừu hận, hắn nói chuyện thanh âm cũng không tiểu, người chung quanh nhưng thật ra thấy nhiều không trách, còn có chút người đối nữ hài kia đầu đi phức tạp ánh mắt. Xét thấy Tây Đại Lục mọi người đối với ma pháp sư hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ý kiến. Rốt cuộc cái này từ ở mấy trăm năm gian đều là cấm kỵ tồn tại. Nam nhân kia nhìn nữ nhi mờ mịt nước mắt đôi mắt. Lại không có phát hiện đối phương trên mặt có hồi ý. Nhất thời càng tức giận, chỉ là, ở hắn lại muốn giơ tay thời điểm, biểu tình bỗng nhiên hoảng hốt một cái chớp mắt, ở tiểu nữ hài sợ hãi trong ánh mắt. Hắn vội vội vàng vàng ném xuống một câu, ngươi đừng chạy loạn, ở chỗ này chờ, nói xong quay đầu liền đi rồi. Tiểu cô nương không biết đã xảy ra cái gì, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phụ thân rời đi bóng dáng. Ba ba, lúc này, trong đám người có một người tuổi trẻ thiếu nữ đi đến nàng trước mặt. Hơi hơi cúi người, một tay mềm nhẹ mà ấn thượng tiểu cô nương bả vai. Người sau ngơ ngác mà ngẩng đầu, mắt thấy đối phương kia sáng lạn tóc vàng màu sắc rút đi. Biến thành ánh trăng màu xám bạc, nàng kinh hô ra tiếng, ngẩng đầu lại phát hiện chung quanh không có bất luận kẻ nào cảm thấy khác thường. Tựa hồ mọi người đều không có thấy như vậy một màn. Tiểu cô nương mắt sáng rực lên, ma pháp sư nhóm tựa hồ trời sinh liền hướng tới này đó thần kỳ lực lượng. Ngài là ai? Ngài là băng hệ ma pháp sư sao? Đúng không? Thiếu nữ ôn nhu nói. Chỉ là hiện tại còn vô pháp thành công phóng thích nhị giai ma pháp. Đúng vậy, tiểu cô nương. Mặt đỏ, ta chỉ là chính mình xem qua mấy quyển thư. Dùng một năm thời gian mới thành công phóng thích cái thứ nhất ma pháp. Lại còn có chỉ có thể cõng cha mẹ ta luyện tập tiếp theo. Thiếu nữ ghé vào nàng bên tai. Ngoặc kép. Dùng danh nghĩa của ta cầu nguyện, có lẽ ngươi sẽ được đến muốn lực lượng, tiểu cô nương chớp chớp mắt. Vừa rồi an tĩnh thế giới tựa hồ lại lần nữa ồn ào náo động lên. Nàng ý đồ ở trong đám người tìm kiếm người kia thân ảnh. Lại phát hiện cũng không có cùng loại người. Nàng phụ thân cũng từ bên cạnh một nhà cửa hàng đi ra. Xách theo một đống không thể hiểu được đồ vật sững sờ. Tựa hồ hoàn toàn không biết chính mình vì cái gì phải bỏ tiền mua này đó vô dụng vật phẩm. Suy nghĩ nửa ngày vô giải, chỉ có thể đi tới nắm lên nữ nhi cánh tay, đem nàng liền kéo mang túm mà kéo ra ngoại thành. Bọn họ hai người nghe giọng nói chính là Hải Đăng Đế quốc công dân. Chỉ là tựa hồ cũng không ở tại này phụ cận, ngoài thành đại đạo thượng đình trú rất nhiều xe ngựa cùng ma thú tọa kỵ. Nam nhân kia lôi kéo nữ nhi đi dẫn ngựa thời điểm. Bỗng nhiên bị hai cái kỵ sĩ ngăn cản. Hai cái kỵ sĩ tựa hồ từ vừa rồi bắt đầu liền đi theo bọn họ. Trong đó một người rút ra eo sườn trường kiếm. Tiên sinh, ngươi có thể rời đi. Nhưng là vị tiểu thư này cần thiết lưu lại cái gì? Nam nhân không thể hiểu được mà nhìn bọn họ. Đem nữ nhi kéo đến chính mình phía sau. Các ngươi muốn làm gì? chúng ta là hợp pháp công dân, ngươi muốn mang đi ta nữ nhi không bằng giết ta. Hắn nói âm đột nhiên im bặt, thánh kỵ sĩ nhẹ nhàng bâng quơ mà thu hồi trường kiếm. Mũi kiếm vừa mới xuyên thủng nam nhân yết hầu, ngọn gió thượng tàn lưu đỏ thắm vết máu, cổ tay hắn run lên, huyết châu từ lập lòe hàn mang lưỡi dao sắc bén thượng vẩy ra lên. Tiểu cô nương nhìn phụ thân thi thể, nước mắt tràn mi mà ra, ba ba, nàng tuyệt vọng mà kêu to lên, ý đồ kêu cứu, nhưng mà người chung quanh chỉ xa xa đầu tới nhìn chăm chú. Đang nghe đến thánh kỵ sĩ nhóm, sự quyết dị giáo đồ tuyên bố sau. Bọn họ liền nhanh chóng rời đi, rất nhiều người còn vì thế trầm trồ khen ngợi, cái kia thánh kỵ sĩ kéo kéo khóe miệng, ngụy thân tín đồ, ân, ngươi thực mau liền có thể nhìn thấy chủ nhân của ngươi, kỵ sĩ từng bước một tới gần. Có lẽ là con mồi quả yếu ớt nguyên nhân, hắn ngược lại mang theo miêu chảo chuột hài hước, không có lập tức nhất kiếm đâm thủng đối thủ. Tiểu cô nương hoảng sợ mà lui về phía sau, ở tử vong bao phủ hạ cả người đều đang run rẩy. Sau một lúc lâu mới nhớ tới chính mình là cái ma pháp sư. Run run rẩy rẩy mà nâng lên tay, ta lấy ta danh kêu gọi ngươi, băng tuyết tinh linh a. Trong không khí nổi lên một đạo mỏng manh sương màu lam quang sương mù. Quang mang chợt lóe lướt qua. Băng nguyên tố nhóm uể oải ỉu xìu mà xuất hiện một giây. Tiếp theo liền biến mất, tựa hồ căn bản không muốn đáp lại này cầu nguyện. Hai cái thánh kỵ sĩ đều cười ha hả, bọn họ cũng không phải thẩm phán đoàn người, cũng không có rất cao chức vị, chỉ là phụ trách bên ngoài thành tuần tra, chẳng sợ thực lực cũng không kém, bởi vì công tác duyên cớ, ngày thường căn bản không có cơ hội xử quyết dị giáo đồ. Rất ít có thể hưởng thụ loại này làm nhục con mồi khoái cảm. Bởi vậy hiện tại cảnh tượng làm cho bọn họ cảm thấy thập phần sung sướng. Tiểu cô nương đầy mặt đều là nước mắt, phụ thân tử vong cùng với nàng kế tiếp kết cục, làm nàng bi thống lại sợ hãi. Mơ hồ gian, vừa rồi ký ức lại lần nữa xuất hiện ra tới. Băng tuyết tinh linh a, nếu ngươi có thể cứu ta nói, ta nguyện ý trở thành ngươi tín đồ. Nàng ở trong lòng mặc niệm ra cái tên kia, ta lấy ta chủ chi danh mệnh lệnh các ngươi, đông lại ta địch nhân, ta linh hồn, ta tín ngưỡng, ta hết thảy, giọng nói rơi xuống kia một cái chớp mắt, quanh quẩn đến xương hàn ý màu trắng băng xương, tự nàng chỉ gian dâng lên mà ra, băng nguyên tố nhóm tiếng rít hóa thành lưỡng đạo mãnh liệt màu trắng nước lũ, điên cuồng mà chạy về phía hai cái thánh kỵ sĩ. Bọn họ trên mặt tươi cười còn chưa rút đi, liền vĩnh viễn bị dừng hình ảnh tại đây một khắc. Hết chương.